Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1188. A. Cái này đáng chết thanh xuân. Màn đêm buông xuống, Son bắt đầu vòng ca đêm. Adam cũng ở tại bệnh viện, để phòng vạn nhất, tại văn phòng mở ra máy tính quan sát Leonard tiết học vật lý. Đây là Leonard cho hệ vật lý nghiên cứu sinh bọn họ bên trên thí nghiệm tiết học vật lý. Đối với tự học Adam, rất có dẫn dắt ý nghĩa. Thí nghiệm không tính quá thành công, nhưng may mà Leonard mời hệ vật lý trọng lượng nhân vật đến kết thúc. Sheldon ở phòng nghỉ đợi đã lâu, nghe đến Leonard ồn ào, căn bản không muốn ra ngoài phản ứng đám này không có chỉ số IQ tiểu cầu cầu bọn họ. Mãi đến Leonard lấy uy hiếp không mang hắn đi manga cửa hàng, hắn mới thò đầu ra. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn đối với mấy cái này nghiên cứu sinh nhóm giễu cợt. Thu lại video là Adam để Leonard ghi chép đến. Thị giác là toàn bộ phương hướng. Adam nhạy cảm nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người ghét bỏ, nhưng không hề bao quát mấy nữ sinh. Mấy cái dài đến coi như cũng được hệ vật lý nữ nghiên cứu sinh. Chăm chú nhìn Sheldon mặt, thưởng thức cái này gợi cảm lớn bọ ngựa đóng mở cái cằm. Cùng phía trước Leonard giảng bài lúc trạng thái hoàn toàn không giống. Adam liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó Sheldon số một fan hâm mộ Ramona. Nghĩ đến ở trong đó thú vị, Adam lập tức bấm video cô. Hi, Adam, Leonard kết nối về sau. Đối với Adam nói một tiếng. Hi, Adam, Penny, Howard, Brad đều tại phía sau hắn xuất hiện. Cùng Adam phất tay. Các ngươi đều tại Penny căn hộ. Xem ra Sheldon là có hẹn hò à, Adam cười nói. Làm sao ngươi biết? Penny cả kinh nói. Sau đó nhìn hướng Leonard. Ta chưa nói cho hắn biết. Leonard cũng không hiểu ra sao. Nhổ nước bọt nói. Chúng ta đến bây giờ đều kinh hãi. Không biết rõ tình huống như thế nào. Nơi nào có thời gian nói cho người khác biết. Còn có làm sao nói cho. Vậy ngươi liền không nên đem ta kéo qua. Penny oán giận nói. Ta đều nói ta có thể không nói lời nào. Buổi sáng thí nghiệm tiết học vật lý kết thúc về sau, Ramona cái này số một fan hâm mộ liền tìm tới ở trường học nhà hàng tự phục vụ dùng cơm Sheldon. Một fan đối Sheldon nghiên cứu khoa học kết quả dụng tâm nói chuyện. Thắng được Sheldon đối hắn là một cái có trí tuệ Labrador chó đánh giá. Sau đó Ramona liền muốn mời hắn cái này thần tượng ăn cơm. Sheldon không ngại miễn phí bữa tối. Thế nhưng hoàn toàn như trước đây đưa ra các loại điều kiện hà khắc. Ramona bày tỏ nhất định ghi nhớ. Sau đó nàng liền đi. Không có hỏi địa chỉ gì đó. Bởi vì nàng nên biết liên quan tới Sheldon tin tức đều trước thời hạn nghe ngóng. Bao quát Sheldon ở nơi nào. Vừa rồi nàng liền xách theo thức ăn ngoài đến tìm Sheldon. Sau đó Penny trợn mắt há hốc mồm về sau, liền muốn vu vạ ghế sofa bên kia, vây xem cái này kỳ hoa cảnh tượng. Sheldon cùng nữ sinh hẹn hò tương đương, chỉ tiếc cho dù nàng nhiều lần bày tỏ nàng có thể vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người có thể coi nàng không tồn tại. Nàng dưa đều không ăn, nhưng vẫn là bị da mặt không dày Leonard cho mang đi. Đem chung cư TBBT4A để lại cho chuyện này đối với không biết nên làm sao định nghĩa nam nữ. Ta có thể có biện pháp nào? Leonard nhổ nước bọt nói. Nhân gia Ramona nói thẳng nàng không có chuẩn bị chúng ta bữa tối. Đồng thời còn tưởng rằng tối nay liền hai người bọn họ. Hơn nữa còn lấy ánh mắt xem chúng ta. Con mắt của nàng có chút dọa người. Các ngươi không cảm thấy sao? Không cảm thấy. Thuần đàn ông Penny bày tỏ đây coi là cái gì? Nàng không sợ nam nhân, càng sẽ không sợ nữ nhân. Đúng rồi, Adam, ngươi là thế nào biết rõ? Leonard hiếu kỳ nói. Bởi vì ta có con mắt à, Adam trêu chọc nói. Các ngươi khi đi học, Sheldon ra sân, Ramona trong mắt rõ ràng liền có ánh sáng à, tốt à, hậu rất nhổ nước bọt nói. Xem ra trí tuệ thật có thể gợi cảm. Lần này ta tính toán chịu phục. Ngươi sai. Penny cười nhạo nói. Ngươi cùng Sheldon bọn họ kém không chỉ là trí tuệ. Còn có nhan trị. Ân. trọng yếu nhất còn có khí chất. Đáng chết Nhan chị. Leonard ghen tị ghen ghét không thôi. Hắn nhưng là nghe nói, Son vừa qua đến liền bị hai nữ nhân yêu ái. Hiện tại liền đối người hoàn toàn không có hứng thú. Sheldon đều có truy quang giả. Cái này quá làm cho bọn họ những này muốn quan hệ thân mật mà không thể được người khó chịu. Leonard, ngươi cũng thật đẹp trai. Adam cười nói, ta tin tưởng tương lai ngươi cũng sẽ có chính mình Ramona. Ân, có lẽ không có Ramona cuồng nhiệt như vậy, nhưng cũng sẽ có. Thật hay giả? Penny nụ cười có chút giả. Học vật lý nữ sinh thật có nhiều mỹ nữ như vậy sao? Kỳ thật còn không ít. Adam cảm thán nói, tối thiểu nhất gần nhất mấy chục năm thật nhiều. Nhìn qua mỹ lệ tâm linh sao? Đó là điện ảnh. Penny im lặng nói, nhân vật nữ chính đương nhiên muốn nhiều đẹp có nhiều đẹp. Nếu như trong hiện thực hệ vật lý nữ sinh cũng giống như mỹ lệ trong tâm linh Alicia đẹp như vậy. Vậy ta dám nói, hệ vật lý nhất định muốn bạo, tuyệt đối tất cả mọi người dũng mãnh lao tới học vật lý. Ngươi suy nghĩ nhiều, Adam lắc đầu nói, Peggy phía trước tại toán học lĩnh vực cũng gây nên một trận ồn ào náo động. Nhưng ngươi thấy ngành toán học có cỡ nào khoa trương tăng phúc sao? Vật lý dù cho không giống toán học, nhưng cũng gần thứ toán học, không phải ai nghĩ lên liền có thể bên trên. Liền tính hiện tại hệ vật lý thật có một cái Alicia. Cũng liền như vậy, tương lai Sheldon nữ trợ lý Alex, chẳng lẽ không đẹp sao? Danh đãng Princeton tiến sĩ chẳng lẽ không đẹp sao? Đây cũng quá khoa trương. Penny nhổ nước bọt nói, vừa xinh đẹp lại trí tuệ, để người khác sống thế nào à, Ramona kỳ thật rất lợi hại. Leonard cười nói, nàng thật đem Sheldon luận văn đều nghiêm túc nhìn qua, đồng thời có giải thích của mình, bằng không thì căn bản không lọt nổi mắt xanh của Sheldon. Chỉ hy vọng nàng học qua đi săn. Adam cười nói, đừng nhìn Cooper phu nhân như vậy thành kính. Nàng cũng là đi săn câu cá hảo thủ a. Mọi người cười nói đối Sheldon cùng số một fan hâm mộ. Ramona kỳ hoa tưởng tượng. Adam máy bộ đàm vang lên. Cầm lấy xem xét, là cái kia ruột xoay tròn không tốt tiểu nữ hài thật bệnh phát. Son lại là một chủ giác không thể nghi ngờ. Adam cúp máy video, đứng dậy hướng phòng mổ đi đến lúc. Trong lòng cảm thán, cái này nếu không phải nhân vật chính, sao có thể nói ruột xoay tròn không tốt liền ruột xoay tròn không tốt? Xác suất nhỏ sự kiện luôn có thể để nhân vật chính đụng tới nha. Phòng mổ, Murphy bác sĩ, Adam mặc y phục phẫu thuật. Đối với đã đứng tại nhất trợ vị trí bên trên Son cười nói, ta muốn ngươi đứng vị trí của ta. Ngươi nói là ta mổ chính. Son ánh mắt mang cười. Ngươi chẩn bệnh, ngươi phẫu thuật. Adam cười đi tới, đứng ở nhất trợ vị trí bên trên. Chỉ cần ngươi nguyện ý kiên trì cố gắng như vậy rèn luyện chính mình năng lực, ta tin tưởng ngươi sẽ vẫn đứng tại mổ chính vị trí bên trên. Ok. Son đi đến mổ chính vị trí bên trên, nhìn Adam một cái, sau đó đưa tay muốn giao phẫu thuật. Cùng một chỗ vòng ca đêm, nghe đến tin tức tại tầng 2 phòng quan sát bác sĩ tập sự bọn họ. Triệt để chua cực kỳ. Cái này liền mổ chính. Thế này thì quá mức rồi. Đang cần bác sĩ đối Son quá chiếu cố. Không có cách, ai bảo Son dưỡng phụ là đang cần bác sĩ lão viện trưởng đây. Ta còn tưởng rằng đang cần bác sĩ chỉ cần có tài là nâng nhất công chính, nhưng mà nguyên lai cũng dạng này. Ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám bác sĩ tập sự có người mở đầu, lập tức đều nhổ nước bọt lên tiếng. Thời điểm này nhổ nước bọt, trước tiên đem thực lực của các ngươi bày ra lại nói. Tên nhỏ con lúc này đi đến, nghe đến những này phàn nàn âm thanh, nghiêm mặt nói, nếu như các ngươi thật sự có siêu việt, không, là sánh vai Murphy bác sĩ thực lực, không cần các ngươi nói, các ngươi cũng bị chúng ta tín nhiệm, chủ động giao cho mổ chính tư cách, nhưng các ngươi có sao? Một đám bác sĩ tập sự lập tức câm như hến. Thiên tài đều là không nhiều. Kỳ thật bọn họ cũng biết chính mình thực lực không gọi được thiên tài. Đổi thành người khác, bọn họ sẽ không có đáng nghi. nhưng hết lần này tới lần khác Son là có phi thường lớn thiếu hụt. Trên lý luận, tại ngoại khoa bác sĩ lĩnh vực, bọn họ có nhiều chỗ mạnh hơn hắn quá nhiều. Cái này mới tạo thành bọn họ đối hắn không phục. Chỉ cần không phải theo không kịp hoàn toàn nghiền ép ưu thế, vậy liền dễ dàng để người không phục. Đặc biệt là tại ngoại khoa bác sĩ dạng này cạnh tranh kịch liệt trên chức nghiệp. Phẫu thuật có Adam nhìn xem. Không có ngoài ý muốn Son phát huy vô cùng xuất sắc. Hắn dù sao cũng là thiên tài. Vẫn là không có ý tứ tình cảm robot phẫu thuật. Chính như hắn phía trước nói. Hắn phẫu thuật làm rất tốt. Chỉ tiếc tính ổn định thủy chung là một cái thanh kiếm Damoco treo tại nơi đó. Tại không có triệt để huấn luyện được Son tính ổn định. Chuyển trừ bỏ thanh này thanh kiếm Damoco phía trước. Son thiên phú không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì trước lúc này, đều cần Adam nhìn xem. Phẫu thuật kết thúc phía sau, Adam cũng nghe đến phản nàn. Thế là phát động một cái khoa ngoại kỹ năng tranh tài. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần không có quấy nhiễu, Son thiên phú và trình độ, hoàn toàn không phải một đám bác sĩ tập sự có thể so sánh. Chính là những cái kia cấp cao bác sĩ nội trú, cũng áp lực như núi. Cảm thấy thiên phú bên trên cảm giác đè nén. Ngày nay, Adam, ta bệnh, Sheldon ho khan đi tới. Bên cạnh đi theo một cái cao gầy nữ sinh. Người tốt, người nhất định chính là Ramona đi. Adam không để ý tới xem xét chính là giả bệnh Sheldon. Cười nhìn hướng bên cạnh cao gầy nữ sinh. Người tốt, đang cần bác sĩ. Ramona cao hứng nói. Giống như Cooper tiến sĩ dạng này nhân loại đỉnh phong trí lực. Liền nên có loại người như ngươi loại chất lượng cao nam tính xem như bằng hữu, mà không phải cùng Warwick những người kia mỗi ngày lan lộn cùng một chỗ. Leonard chỉ số IQ cũng rất cao. Adam cười nói. Brad cũng tạm được. Đúng, nghe nói gần nhất có ngươi đốc xúc. Sheldon nghiên cứu tiến độ lại tăng nhanh một mảng lớn a, đây đều là ta phải làm. Ramona cười, vui vẻ. Sheldon lại đối Adam liên tục nháy mắt, một bộ không chịu được biểu lộ. Ramona, ngươi đi săn sao? Adam như cũ không để ý tới Sheldon. Ai cho ngươi ham muốn người khác miễn phí bữa tối? Còn bị người nâng lên trời xuống không nổi đây. Từ khi Ramona đến, vẫn điên cuồng thổi phồng Sheldon. Bởi vì nàng đều là phát ra từ thật lòng. Đồng thời thổi đến có lý có cứ. Vô cùng có thể ghét đến Sheldon tại lý luận vật lý lĩnh vực hài hước. Như thế một cái nữ nhân. Không, hoặc là nói là người. Thậm chí nói sinh vật. Để Sheldon đắc ý, cùng nàng hung hăng nói lên mặt khác ngu xuẩn bóng người không hiểu trí tuệ của hắn cùng hài hước. Ramona tất cả đều tiếp xuống. Đồng thời về lấy Sheldon muốn nhất đáp lại. Không những như vậy, nàng còn giúp Sheldon chọc chạy một sinh tử địch Leslie. Nhận thầu Sheldon tất cả sinh hoạt việc vặt vãnh, giúp hắn cầm phù hợp nhất hắn cổ quái phức tạp yêu cầu đồ ăn thức uống. Thậm chí giúp hắn rửa chân cắt móng tay. Nhìn Penny bọn họ không đành lòng nhìn thẳng, nhưng có lợi thì có hại. Ramona đem Sheldon làm khoa học cự nhân, chủ động gánh vác Sheldon tất cả việc vặt vãnh. Liền vì Sheldon có khả năng tiết kiệm ra thời gian đem tinh lực đặt ở đẩy mạnh nhân loại tiến bộ. Khoa học nghiên cứu bên trên. Bởi vậy nàng cực lực phản đối Sheldon làm bất luận cái gì sự tình. Đọc manga, chơi game, đánh tiếng hò reo khen ngợi đạn. Vậy cũng là đi qua thức. Mà lại Sheldon còn phản bác bất quá nàng. Bởi vì nàng mỗi lần sẽ trích dẫn một cái khoa học cự nhân lời nói đến nói miệng. AKA Sheldon chính mình đã từng nói lời nói. Sheldon không cách nào phản bác chính hắn. Cái này liền lúng túng. Sheldon bị buộc cái kia kêu một cái thảm. Máy chơi game bị mất. Đi WC đọc manga. Chỉ có thể đem manga kẹp ở khoa học thư tịch bên trong. Vẫn là bị thu đi. Muốn trộm chạy đi đánh tiếng hò reo khen ngợi đạn. Bị mua thức ăn ngoài trở về Ramona chắn trở về. Dọa đến trực tiếp thoát tiếng hò reo khen ngợi đạn phục. Lại quên mũ bảo hiểm. Bị Ramona thuận tay liền lấy đi mũ bảo hiểm. Muốn đi cầu Penny cầu viện. Bị Ramona phát hiện. Chỉ dám đẩy nồi cho Penny. Nói là Penny tìm hắn. Đủ loại thảm trạng. cực kỳ giống thời học sinh bị lão sư nhìn chằm chằm học cha. A, cái này đáng chết thanh xuân. Đến thật trễ, lại thật ác độc a. Không, ta bơi lội. Ramona ngẩn ngơ, sau đó cười nói. Hơn nữa còn du không tệ. Nhìn ra được, Adam quan sát một chút Ramona cùng Sheldon phảng phất. Gầy cao dáng người, gật đầu cười nói. Một cái kiến nghị nhỏ. Đi săn là một chuyện vô cùng thú vị. Có cơ hội ngươi có thể học, hoặc là học một chút câu cá. Chờ sau này đi, Ramona cười nói. Ta hiện tại chủ yếu nhất công tác chính là trợ giúp Cooper tiến sĩ vì nhân loại khoa học tiến bộ làm một phần thuộc về ta cống hiến. Ngươi có thể, Adam nhìn nàng một cái, thấy nàng không có nghe hiểu ám hiệu của hắn, cũng không có điểm phá. Nhìn hướng Sheldon, ngươi lại chỗ nào không thoải mái? Ta toàn thân đều không thoải mái. Chấm ngoặc kép, Sheldon phát điên không thôi. Nhưng đối đầu với Ramona ánh mắt quan tâm, hắn lại không dám chỉ ra. Chỉ có thể liên tiếp cho Adam nháy mắt. Cooper tiến sĩ sẽ không có chuyện gì à. Ramona tựa như giáo viên chủ nhiệm đồng dạng. Liếc mắt một cái thấy ngay học sinh Sheldon thao tác. Nhưng bởi vì quan tâm, lại không dám thật khẳng định. Chỉ có thể nhìn Adam. Hắn không có việc gì. Adam vui Sheldon bị người trị. Căn bản không đi giúp Sheldon làm giả giấy báo bệnh. Trở về uống nhiều nước lạnh. Nghỉ ngơi nhiều một chút là được rồi. Ngươi xác định. Sheldon liều mạng chớp mắt. Truyền lại mã Morse. Đang nói. Cứu mạng. Mau giúp ta thoát khỏi ác ma này. Ta xác định. Adam nghiền ngẫm cười nói. Trước thời hạn cung chúc người nghiên cứu có chỗ đột phá. Nhớ ở trong đó có Ramona công lao. Đừng quên. Đây đều là ta phải làm. Ramona cười cái kia vui vẻ a. Sau đó lôi kéo Sheldon liền hướng đi trở về. Đang cần bác sĩ. Vậy chúng ta đi về trước. Đi. Adam nắm chặt lại quyền. Cố gắng. Cố gắng. Chúng ta nhất định sẽ. Ramona lôi kéo không tình nguyện cẩn thận mỗi bước đi con mắt đều nhanh chen bể Sheldon trở về. Buổi tối. Sao ngươi lại tới đây? Adam nhìn xem đột nhiên tới Missy. Có chút kinh ngạc. Không thể tới sao? Missy tức giận nói. À, ta đã biết. Adam lập tức hiểu ý. Ngươi là đến xem Ramona à? Ân, Missy gật đầu. Nghe nói Sheldon có một cái nữ fan cuồng nhiệt. Mụ mụ ta đều muốn bay thẳng tới. Chỉ là lo lắng dọa đi đối phương. Thế là để ta tới tìm hiểu một cái tin tức. Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Rất tốt. Adam cười nói. Chỉ tiếc chỉ bơi lội. Không đi săn. Cũng không câu cá. Không nắm chắc được lặng lẽ tới gần. Chậm rãi thiết sáo. Cuối cùng bắt được thú săn bí quyết. Nàng quá gấp. Đáng tiếc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.